má chồng em đẩy chồng em về làm nhân viên cho người yêu cũ và kêu em ly dị đi. Đó để cho con bà làm lại cuộc đời. Mẹ chồng của cổ đó là thường xuyên nhục mạ mẹ đẻ đó là tao không có về ở chung với cái lũ nhà quê đó. Tao là người Sài Gòn. Sống ở Sài Gòn văn minh. Đồ ăn của mẹ mày mỗi lần mà hâm lên hay nấu lên á, tao muốn bỏ nhà ra đi bởi vì nó thúi quá. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị biết không, mình lấy chồng á, người ta nói đó, cái may nhất á, là không phải lấy được một người chồng tốt là đủ đâu. Mình phải được một cái bên chồng á, có đạo đức. Và ba mẹ chồng á, là những cái người mà thấu hiểu. Đặc biệt đó là mẹ chồng của mình phải là cái người hiểu cho mình. Mà nếu chẳng may đó mình lấy chồng mà gặp bên chồng á, mà người ta không có thấu hiểu đó, thì rất là khổ. Tại vì chồng mình sẽ rất là khó xử và mình cũng không có nỡ. Mình không có nỡ để mà rời đi, tại vì chồng có lỗi. Ngọc Nhi đó, có một cô bạn đó quý vị, một cô khách thôi tội nghiệp lắm. Mỗi lần mà cổ đi ra ngoài công ty Ngọc Nhi cũng mua mỹ phẩm á, cổ đều trả tiền á, là trong thẻ đó trả một phần, tiền cash tiền mặt đó trả một phần. Mà cổ nói một câu vậy nè, cái thẻ của em á là chồng em kiểm soát, em trả nhiều trong thẻ đó, em sợ chồng em biết, tại vì mẹ chồng khó lắm, mẹ chồng cũng kiểm soát tiền bạc của tụi em nữa. Thì mới nói ủa em có đi làm không, thì cổ mới nói rằng là cổ có đi làm. Hai vợ chồng bỏ cùng một tài khoản. Nhưng mà cái người mẹ chồng đó là nói chồng cổ hiền lắm, cho nên kiểm soát tiền bạc chi tiêu rồi. Nhưng mà hỏi là em mua mỹ phẩm về đó, bà có xài không? Thì cô nói rằng có. Mẹ chồng em á là em mua cho mẹ chồng em không á, chứ chị hồi nào cũng giờ. Thì khi thấy đó Lộc nên nói bà khó sao nữa. Cô nói rằng là có nhiều cái khó buồn lắm chị, nhưng mà em ở Việt Nam qua có con thân mình hả, cho nên dù sao cũng ở, anh có con có cái rồi, mà ở chung nhà, mà nhà của ba mẹ chồng cho ở, cho nên tụi em không có dám mà giống như là làm cho ông bà buồn. Thì thưa quý vị, rất là tội nghiệp. Trái lại cũng có một cái người khách hàng, chị ấy khoảng 60-70 rồi. Mỗi tháng một lần chị đều đến tiệm ông đi mua mỹ phẩm suốt mười mấy năm nay, mà không phải mua cho mình, mua cho con dâu. Bởi chị ấy nói là con dâu tôi nó cực lắm, nó đi làm về rồi tối nó ở nhà đó, nó mệt, nó làm sớm lắm, nó không có thời gian mua sắm gì trơn á. Tội nghiệp, nó thấy cái da nó không chấp sắp tôi mua cho nó. Rồi Ngọc Nhi hỏi là chị có con gái không? Cô mới nói như vậy. Có chứ, có con gái, nhưng mà tôi không thương con gái tôi nhiều. Hỏi tại sao kỳ vậy? Tại con gái tôi nó có cha có mẹ, còn con dâu của tôi nó qua đây, nó có mình nó à. Tôi không thương nó, ai thương nó đây? Có rất là nhiều hoàn cảnh nó khác. Có những người mẹ chồng cực kỳ tuyệt vời quý vị. Ở xóm Ngọc Nhi đó, bên Mỹ nè, mấy năm trước đó, Ngọc Nhi có một cái cô đó đó, cổ có con trai cái đầy đủ, cổ người Việt Nam. Cách đây khoảng 8 năm rồi, ở cái nhà cũ Ngọc Nhi đó, thì thưa quý vị, cổ có một con dâu ở làm dâu trong nhà. Mà quý vị biết không, cổ kêu thằng con cổ là kiểm soát tiền bạc rất là dữ dội, và dâu có hay qua nhà Ngọc Nhi tâm sự, nó buồn lắm, nó lõng lõng qua nhà Ngọc Nhi hoài, kiểm soát đủ thứ là sợ nó rù rút cho mẹ. Nhưng mà con gái của cổ đó lấy chồng đi, thì con gái của cổ đó làm, có nghĩa rằng là ông chồng Mỹ rộng rãi tiền bạc lắm, cứ mua sắm đồ cho mẹ và cho mẹ tiền hoài. Thì cổ hả hê, thì biết nó ủa sao con gái chị nó lấy tiền người ta nó cho chị mà chị hả hê, còn con gái người ta ở trong nhà chị thì chị lại đối xử người ta như vậy. Thì cổ nói rằng đó là bởi vì cổ sợ đó là con dâu cổ nó ăn cắp tiền của con cổ, giống như con gái cổ ăn cắp tiền của chồng để mà lòn ở cha mẹ nó vậy. Có những cái lý do chứ không có thể tưởng tượng được. Thì thưa quý vị, cũng có trường hợp là hai bên gia đình chênh lệch nhiều quá. Ngọc Nhi nhớ Ngọc Nhi có quen với những người Ấn Độ khu vực Ngọc Nhi ở đó, thì họ, cái người Ấn Độ đó, họ cưới vợ gả chồng đó, tại sao bắt môn đăng hộ đối? Hỏi cái lý của họ đó quý vị, là thứ nhất là cái trình độ. Thứ đầu tiên nhất là họ có cái dòng tộc, hai dòng tộc có trình độ, có giàu có như nhau không. Thứ nhì đó là cái kiến thức sống nữa. Là tại vì họ nói như vậy nè quý vị, họ nói đó, nếu mà cái sự chênh lệch trình độ nhiều quá về sống với nhau thì nó sẽ xảy ra gây gổ. Và cái hai gia đình mà kinh tế chênh lệch nhiều quá đó, nó là danh gia vọng tộc chênh lệch nhiều quá đó, họ sẽ thèm thường lẫn nhau và không thích hợp với nhau. Cho nên đó là người Ấn Độ họ rất là kỹ trong vấn đề này. Thì cũng có lý của họ. Bởi hồi xưa mình là môn đăng hộ đối, nhưng mà cái sự biến chuyển môn đăng hộ đối của mình á, nó xảy ra đó thì nó hơi sai lệch. Chứ Nhi nghĩ là thứ nhất là vợ chồng phải đồng, có nghĩa là đồng trình độ, hay là phải thấu hiểu nhau, chứ kẻo ông nói gà bà nói vịt nó cũng sao, không có hạnh phúc đâu. Thì câu chuyện này đó là cô nói vậy nè, mẹ chồng của cổ đó là thường xuyên nhục mạ mẹ đẻ của cô. Mà bây giờ thì cô không chịu đựng được nữa. Cô nói đó là cổ là ở nước ngoài, cổ sang đây lâu rồi, bên chồng cổ đó thì cũng sang đây lâu rồi. Hai người quen nhau trong cái môi trường bạn bè giao thiệp, thì quý vị biết ở Mỹ nó hay là trong cái môi trường bạn bè. Rồi quen nhau cũng mấy năm, thì gia đình của bên chồng á là khá lắm. Tại vì họ có đất đai tài sản ở Việt Nam và cũng có kinh doanh ở Việt Nam trước khi họ đi. Con gái họ lãnh họ đi. Cho nên nó là họ qua đây lâu năm rồi, họ cũng nghĩa là cũng có hai mấy năm rồi. Họ chuyển tiền đầu tư, họ chuyển tiền qua đây. Cái thời điểm đó nhà cửa còn rẻ và họ đầu tư. Cho nên nó là họ rất là khá. Còn gia đình của cổ thì cũng qua mấy năm, nhưng mà là những người lao động chân chính. Ba mẹ cổ là đi làm hãng, một có khi làm hai chớp, cũng khá giả tại qua đây lâu rồi, nhưng mà không có già như bên chồng. Thì hồi lúc hai người quen nhau thì cổ thấy là mẹ chồng cổ rất là dễ thương, thương cổ, và cổ ăn học rất là cao, cổ ăn học cao hơn chồng cổ đó quý vị. Rồi về nói tóm lại là sống rất là bình thường. Cổ không có làm dâu, cổ không có làm dâu. Nhà ai nấy sống, cái là vợ chồng có mướn nhà sống riêng. Tại vì ở nước ngoài mà thưa quý vị, có những người mà người ta lớn lên ở nước ngoài đó, hay là họ qua đây lâu năm, họ không thích làm dâu đâu. Tại vì cuộc sống nó riêng biệt, đụng chạm họ không thích. Chứ không phải là vấn đề là dâu tốt, dâu xấu, hay là mẹ chồng tốt, mẹ chồng xấu. Thì ba mẹ chồng cổ là ở riêng, ba mẹ đẻ ở riêng, và cổ với chồng cổ là có mướn nhà ở riêng. Thì không ai đụng chạm tới ai hết. Nhưng mà có một cái tật là mỗi lần mà tiệc tùng sinh nhật con của cổ thì hai bên là tụ tập về. Thì mẹ chồng của cổ là cái người là thích đeo hạt xoàn, mà đeo rất là nhiều, mà đeo rất là nhiều. Còn mẹ của cổ đó thì là người miền Tây, thì là thích đeo vàng. Mỗi lần mà đi về nhà cổ mà sinh nhật hay tiệc tùng á, thì lại mẹ chồng cổ thì khinh khỉnh nói rằng mẹ mày là cái thứ nhà quê, mà cứ hay nói cái mặt mẹ cổ, mẹ mày là thứ nhà quê đó, cứ đeo vàng sáng loà cả mặt, tao thấy mai tại sao không bán vàng mua hột xoàn đeo. Thì bà xui bên đàn gái im ru cười, thôi tôi nhà tôi miền Tây thích đeo vàng à bà ơi, rồi thôi. Rồi có những lần ăn cơm đó thì thưa quý vị, cái người miền Tây thì người ta thích ăn cơm, nhiều khi cũng ăn mắm ăn này ăn kia. Tại cái xóm cô ở đó là hồi xưa cô ở Sóc Trăng, cũng gần người Campuchia, thích ăn mắm lắm. Thì mỗi lần mà làm đồ ăn thì trong tiệc thì hay làm mắm cho mẹ hay làm mắm kho đồ, thì người mẹ chồng lại nói rằng là ăn uống hôi thối này, thì kêu, nhất là nói những cái lời nặng. Mẹ chồng thì không ăn, mẹ chồng thì người Sài Gòn mà gốc á, là gốc người Sài Gòn. Thì cô nói nhiều lần như vậy thì cũng nói với chồng cổ là sao kỳ cục vậy. Thì chồng nói thôi tánh mẹ như vậy. Hai bà xui, hai ông xui là không có thân với nhau. Nhưng mà cái bà xui miền Tây đó thì hay nhịn lắm, nhịn không có nói tới nói lui. Đỉnh điểm á, xảy ra là thưa quý vị, cái nhà của ba mẹ chồng cổ ở đó là cũng là người có mua nhà, nhưng mà ông chồng á là một người rất là giỏi trong những cái rất là giỏi, kêu giỏi về làm ăn, về đầu tư. Thì không, ông đầu tư vào cổ phiếu, thì trong mấy nhiều năm trước đó thì ông thua cổ phiếu sạch túi và âm tiền luôn. Cho nên á là ông đề nghị bà là bán cái nhà đó để mà lấy tiền. Tại vì quý vị, tiền nợ mà mình chơi, gọi là mình chơi stock, mà mình đầu tư vô nhiều mà mình âm á, là mình phải đền nó, chứ không có đơn giản đâu. Thì thưa quý vị, là bán cái nhà đó, mà cái nhà đó thì trả góp chưa có hết, cho nên là như là như cái nhà mình còn nợ chút đỉnh đi, mình bán mình giữ ra chút đỉnh đi, thì bán cái nhà để mà lấy cái phần tiền mà còn dư ra đó, sau khi trả nợ xong thì mới là về nhà của cổ ở. Thì cổ là một người cổ hiểu, chồng cổ là rất là có hiếu. Chồng cổ đó quý vị là con một, cho nên nó là ba mẹ chồng về ở chung thì cổ không có phiền phức gì hết. Tại thật sự bản chất là ba mẹ chồng hiền, nhưng mà có cái miệng mà mẹ chồng thì hay chê bai và hay chê mẹ cổ, chứ bà mẹ chồng không có làm gì phiền hết, thì về ở chung. Thì mẹ cô có nói như vậy. Mẹ bay lãnh người khó, cho nên nó là phải cẩn thận. Thôi không ấy thì để tránh là mẹ chồng nàng dâu tao ở với ông ba bay có hai người thôi hả? Thôi để ở bên nhà tao đi, để mà cho người già ở với nhau. Tụi bay bàn đi, bà mẹ miền Tây á cũng ok lắm. Thì chồng cổ mới hỏi mẹ chồng là bây giờ á là ba bá muốn ở đâu? Tại vì nhà của ba mẹ vợ con đó thì bốn phòng lận, mà ở có một phòng mà còn dư ba phòng mà má với bên ba đó ở đi, mà có lối đi riêng nữa, có nghĩa rằng hồi xưa cũng lập cho xe phòng thì muốn ở đó thì ở. Thì bà nói bỗng ở với con trai bà. Thì thưa quý vị là tất cả chi phí trong nhà, cơm nước chi phí là hai chồng gánh hết. Ba mẹ về đó ở thì lãnh tiền hưu của mình không đụng chạm trai hết, nhưng mà ở đó mà không giữ cháu nội. Có nói rằng là không phải là giữ, tôi nó cũng lớn rồi quý vị, cái cô này chị Ngọc Nhi cô cũng bốn mấy năm mươi rồi, thì cô nói rằng là thật sự là con cô cũng lớn rồi nhưng mà nó vẫn còn ở chung nhà, thì thỉnh thoảng để ý giùm chút, đằng này nó không có giữ cháu nội hay để cháu nội gì hết, thoải mái lắm, nhưng mà cứ bắt lỗi cháu nội từ miếng ăn, từ miếng uống, từ công việc, đủ thứ hết. Thì mấy đứa cháu nó bực mình và nó trả lời sõng sõng lại, nó bực. Thì bà lại nói rằng bà không chịu ở đó nữa, không biết dạy con, và bà đùng đùng bà đòi dọn ở nhà anh Xu chị Xu ở. Thì anh Xu chị Xu cũng cho ông bà qua ở nha, cũng cho nhà ông bà qua ở. Thì thưa quý vị, nhà của ba má của em đó là nhà mướn chứ không có là nhà mua. Thì mới nói rằng bây giờ đó thì ông bà cũng có dư phòng cho người ta share phòng, thì nói thôi anh Xu Xu về ở thì mình chia tiền nhà ra, nhà bốn phòng thì một phòng là bao nhiêu tiền thì chia tiền nhà tiền điện nước ra. Thì ông bà cũng ok, bà về bà ở. Khi bà về bà ở rồi thì tiền điện tiền nước mỗi tháng chia, bắt phải chia theo đầu người. Bà tính toán từng cái đồng tiền điện, tính toán từng đồng tiền nước, và luôn luôn chê bai chị Xui mình là ở dơ, chị Xui mình là ăn uống quê mùa, chị Xui mình không ăn mặc quê mùa, đủ thứ hết. Thì cuối cùng đó thì ba vợ mới nói rằng thôi mẹ kêu ông Xui chị Xui dọn ra đi, chứ tao không thể nào chịu nổi cái tính của cái bà này. Thì lại dọn ngược trở về của cổ ở. Bây giờ chồng cổ thất nghiệp, ba mẹ chồng thì có tiền hưu mà không có bao nhiêu hết, lớn tuổi rồi thất nghiệp khó tìm việc phải lắm, cũng năm mươi mấy rồi quý vị, bốn mấy năm mươi rồi. Thì cổ nói rằng là còn mình cổ đi làm, thì cái nhà của cổ đó thì cổ với chồng cổ cũng là nhà mướn thôi đó. Thì còn với hai đứa con, thì con cổ đó cổ cũng có chồng muộn, cho nên một đứa thì mới 18-19, một đứa thì hai mấy tuổi, vẫn còn đang theo đại học học, cũng chưa có ra trường đó. Cho nên bây giờ là cái chi phí đó là cũng là nó hơi nặng. Thì ba má chồng có tiền hưu, thì chồng cổ mới lên tiếng, mới nói rằng là giờ con thất nghiệp rồi thì ba má phụ tiền để mà cho vợ con trả tiền nhà, tại vì thất nghiệp ăn thì thất nghiệp nữa. Thì thưa quý vị là ông với bà không có chịu và cứ ở đó và cứ gây gỗ hoài. Thì cổ nói cô rất là mệt mỏi, thì gần đây đó thì ba mẹ cổ mới thấy là chồng con gái mình thất nghiệp, nói thôi bây giờ bay trả nhà đi, đi về ở chung với bà ngoại ông ngoại, thì ông bà ngoại ông ngoại sẽ cũng cho mấy người kia ra, mấy người sẽ phòng ra, thì nhà cũng mấy phòng. Thì bây giờ đó hai đứa con của bay đó thì hai phòng, ông ngoại bà ngoại một phòng, hai bay một phòng, là đủ bốn phòng rồi. Kinh thường xua đi mướn nhà ở đâu ở đi để mà mình chia tiền nhà. Thì hai đứa con gái nó ở, bà ngoại ông ngoại không có lấy tiền, nhưng mà cái tiền nhà thì sẽ chia đôi, dù như mướn một cái tháng 3.000 đi, thì cổ với lại hai đứa con, cổ với chồng cổ là trả 1.500, ông cho bà trả 1.500 thì cũng được. Còn anh Xui chị Xui thì có thể là tự anh Xui Xui lo, tại họ có tiền hưu của họ. Còn nếu về ở chung thì nó chật chội, thì hai ông bà nhất định là không có chịu dọn ra, nói rằng ở với con trai, mà con trai mà đi dở với bên vợ luôn đó thì ông với bà sẽ từ và chửi bới cổ hỏi rất là nhiều. Cổ nói rằng ngày nào cũng chửi suốt cả mấy tháng nay, nó móc nó méo, nói rằng cũng muốn kiếm chuyện tống ra, mà con của bà xin việc làm chỗ nào cũng không được hết, mà tiền để dành thì cũng gần cạn kiệt rồi. Thì thưa quý vị, cô nói rằng là thật sự cô bà đã mệt mỏi, cô rất là muốn dọn liều mạng về nhà ba má cô ở với hai đứa con cổ. Hai đứa con cổ nó còn đang đi học, nó chưa có ra trường, cho nên nó không phụ kinh tế, nó chỉ đi làm part-time thêm, cho những cái part-time thêm thôi, cho những cái tiệm của Mỹ, và cái tiền làm part-time đó đủ để cho nó cover, mở cho tiền học, tiền ăn, xài, quần áo của tụi nó thôi, nó không dư được cho mẹ. Nó làm part-time mà một tháng không tới 1.000 đồng bạc, thì mấy đứa nhỏ đổ xăng đi học, rồi ăn bánh, quần áo, sách vở là hết rồi. Thì hai đứa nhỏ, cái đứa đầu thì nó lo cho nó được, tự nó lo, nhưng mà nó chỉ cần ở nhà bà ngoại, ông ngoại. Đứa kế đó thì còn đang đi học, cũng đi làm part time, cũng tự tụi nó lo. Thì bà nghĩ đó là tại sao hai đứa con mà đi làm không phụ với mày, mà phải dọn về bà ngoại ở. Thì thưa quý vị, hiện giờ hai cháu đã dọn về nhà ngoài bà ngoại ở, lấy hai phòng ở. Nó phụ với ngoài bà ngoại vài trăm đồng bạc thôi, cho phụ chút đỉnh ông ngoại đỡ ngán. Thì hai vợ chồng này định dọn về ở bà ngoại, ông ngoại luôn. Thì bà làm dữ, bà không cho con bà dọn ra. Và cái thằng con của bà đó, nó lại nói với vợ là thôi bây giờ em nói với ba má em nó là cho vợ ở chung luôn đi. Thật sự thưa quý vị, cô nói là cô không có ngại. Bởi tính của má chồng thì đã dọn ra dọn vô, dọn ra nhà cổ ở, rồi dọn về bên nhà ba má cổ ở, rồi dọn lại nhà cổ rồi. Ở với ai cũng không hòa thuận hết. Còn cái người ba chồng của cô đó thì vợ kêu đâu đi đó, và không có xây dựng vợ gì được hết, không có dạy gì được hết. Cho nên cô rất là mệt mỏi. Cái nhà của cổ mướn đó, hiện giờ đó là còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng phải ký lợi. Tại vì mướn cổ mướn bận muốn nhà cổ ký hợp đồng là 3 năm. Thì bây giờ còn 2 tháng nữa thì hả ký lợi hay không? Thì nếu mà ký lợi thì phải ở thêm 3 năm nữa. Mà cổ không ký đó thì cũng phải dọn về nhà, mà cổ không muốn ký. Tại vì một căn 3.000, dù căn cổ mướn 3.000, cổ về với ba má cổ có trả có 1.500 à. Cô sẽ lỡ ra 1.500, thì 1.500 là chồng không có đi làm. Hai chồng đi làm thì 3.000 không nói gì. Nhưng mà đằng này một người có đi làm thì 3.000 làm cái vấn đề. Cô khăng khăng rằng cô nói thật, cô quyết định nói với chồng cô là em đi về, ở với ba mẹ để đỡ 1.500 tiền nhà. Anh không có lo lắng là phải đi kiếm việc làm nhiều. Tại vì đi kiếm việc làm, anh chồng cô stress lắm. Tại vì thưa quý vị, ở Mỹ mà nhiều khi quý vị 50 mấy tuổi rồi, quý vị đi xin những cái hãng mới á, mà quý vị bị cái hãng cũ lay off thì họ khó mướn lại lắm. Họ nghĩ là thằng này làm hãng cũ lâu năm rồi mà sao bị đuổi, bị lay off thì cũng khó khăn lắm. Tuy rằng có ăn tiền thất nghiệp nhưng nó cũng không đủ là bao. Thì cô mới nói rằng để tránh cho chồng cô lo là không có chạy đi kiếm chốt chỗ khác mỗi ngày, thì bây giờ cứ về bên đó ở. Thì thưa quý vị, tính là như vậy, là hai vợ chồng và hai đứa con cổ dở bên ngoài để chia tiền nhà làm hai, và tiền ăn dồn với ăn chung nó cũng rẻ hơn. Tạm thời cho qua lúc này, mẹ chồng đó thì muốn về ở thì về, cũng welcome, cũng chịu đựng được, nhưng mà với điều kiện cô sẽ nói chuyện là đừng có cái miệng, đừng có như vậy. Thì trước khi quyết định thì cổ có ngồi nói chuyện với mẹ chồng cổ là bây giờ đó là mình về mình ở chung. Con chỉ xin má đó là con biết tính má khó, má sang trọng, má sống khác má con, nhưng mà con mong rằng má đừng có chê bai má con hay là chửi bới má con trước mặt. Thứ nhất là con rất là buồn, mà tội nghiệp má con tuổi thân nữa, cái mình ở chung một nhà phải hòa đồng. Thì lúc đó phát một câu vậy nè, nguyên văn cổ nói đây nè: tao không có về ở chung với cái lũ nhà quê đó, tao là người Sài Gòn, sống ở Sài Gòn văn minh. Đồ ăn của mẹ mày mỗi lần mà hâm lên hay nấu lên á, tao muốn bỏ nhà ra đi bởi vì nó thúi quá. Mẹ mày ăn mặc đi đứng ăn nói cũng quê mùa. Tao về đó ở rồi bạn bè của ổng, của tao, bạn bè của ổng là những người chuyên về đầu tư, về thành công. Rồi bạn của tao là những người sang trọng, đến hẹn đến nhà gặp rồi như thế nào. Thôi thì tao ở nhà tao. Bây giờ nhà mày, con trai tao thì nó ở đây với tao. Đó. Khi bà giận thì bà luôn luôn nói chuyện mày tao với em thưa chị, còn bình thường thì giận má con bình thường. Cứ mỗi lần bà giận là bà cứ mày tao sáng sả, em rất là buồn. Thậm chí có nhiều khi bà giận má em, bà cũng xưng mày tao với má em. Em rất là mệt mỏi. Thì thưa quý vị, cổ nói đó là bây giờ đó là cổ không biết xử làm sao. Tại vì đó cổ thật sự trong lòng cổ đó, chồng cổ rất là tốt, hiền. Mà chồng cổ thì có mình hà. Cho nên đó, cổ không có sự lựa chọn, nhưng mà cô cũng thật sự quý ba má chồng lắm. Ổng hiền, nhưng mà để về ở chung thì không biết như thế nào. Thì cô về cô nói với ba má cổ, ba cổ nói thôi, anh xui chị xui ở được không được thôi tao nhịn, nhưng mà thật sự ra tùy bay thôi, chỉ muốn bay ổn định. Thì thưa quý vị, bây giờ đó, thì hai đứa con cô về đã ở với bà ngoại rồi. thì tụi nó mỗi đứa đi làm của nó là một tháng khoảng 1.000 đồng bạc, có khi 1.200, thì trong đó tụi nó trích ra mỗi đứa 300, là hai đứa 600, phụ thì nhà cho ông bà ngoại thì nó cũng còn lại 700-800, tụi nó xài là đổ xăng, hạ tiện hạ tặng là đủ, con cổ rất là ngoan đó. Còn cổ với chồng cổ đó thì định rằng 2 tháng nữa sẽ dọn về, thì hồn phân nửa tiền nhà, tiền ăn hả là lợi rất là nhiều quý vị. Mà cổ sẵn sàng đây mà mẹ chồng về, như ba mẹ chồng không có về, thì bây giờ ông bà nói rằng ông bà ở cái nhà hiện tại của người chồng, nhưng mà chồng cổ đó là phải ở đó với bà để lo bà với ông. Chứ ông bà cấm đàn ông không có được ở chung với bên vợ. Đàn ông mà về ở chung với bên vợ là những cái thằng đó hèn, là chó chui gầm chạn. Bà không có cho con bà làm chó chui gầm chạn. Thì cái rắc rối là sẽ từ đây. Cổ nói là cổ giận quá, thì bây giờ là thay vì chờ tới 2 tháng thì chồng cổ nếu mà anh ký hợp đồng để anh ở lại với ba má thì anh ở, em không trả, em về mà ở bên đây với ba mẹ, ở chung như vậy gây gỗ, mà mình em gánh tiền nhà, tại vì một mình cổ gánh tiền nhà cho cả 4 người luôn, cả 2 đứa con cổ. Cổ về đây đó thì con cổ độc lập rồi, và cổ ở đây con cổ cũng phụ, nhưng mà tại sao phải gánh tiền nhà của ba má, tiền ăn luôn, ba má có tiền hưu. Mà trong khi anh thất nghiệp, phải như anh có đi làm đó, em không nói gì là anh thất nghiệp, em gánh cho anh nữa. Thì chồng cố hiền lắm, thì chồng nói thôi thôi em muốn tính sao tính, thôi để anh gánh cho. Thì thưa quý vị, cổ là quyết định dọn về với ba má, với 2 đứa con, để mà cho đỡ tiền nhà. Thì cố dặn chồng cổ thì cứ mỗi ngày về bên đây ở với cổ, ăn cơm rồi xách đồ ăn cho ông bà. Ông bà không chịu, ông bà vẫn ở đó. Thì bây giờ sofa tiền hưu của họ đó là họ lấy ra, họ trả tiền nhà. Thì hai ông bà lãnh tiền hưu mà trả tiền nhà đó, nó gần hết rồi. Nó còn cũng còn đủ tiền ăn, nhưng mà nó khít khao rồi. Thì bà ép con trai bà là phải tìm việc làm, trong khi đó cổ không muốn chồng cổ tìm việc làm. Thì thưa quý vị, còn 2 tháng nữa thì chồng cổ phải ký hợp đồng mới. Thì cổ có năn nỉ chồng cổ là về bên đây ở đi, để ông bà ra mướn cái phòng nhỏ nào xe. Xe phòng thật sự ra không tới 1.000 đồng bạc. Hai ông bà lãnh tiền hưu đó 3-4.000 đồng bạc. Theo cổ biết, cổ nghĩ hai ông bà lãnh tiền hưu khoảng 5.000 đồng bạc đó. Thì trừ cái tiền phòng 1.000 đi, cũng còn lại 4.000 xài thoải mái. Còn bây giờ đó là trả tiền nhà 3.000 đồng bạc, rồi coi như còn dư là có 2.000 tiền ăn tiền uống là vừa ngán luôn. Tại sao phải gánh như vậy? Thì cổ kêu chồng cổ về. Thì bây giờ là một cái việc động trời nhất là chồng cổ bà không cho đi về. Bà khư khư bà giữ lại ở đó, và bà bắt buộc đó là ở đây với bà. Nếu chồng bà đi còn cổ về bên đây là từ. Và vừa rồi bà nhắn cái tin, bà nói rằng á là nếu hai chồng mà ở hai nơi như vậy thì tụi bay ly dị nhau đi, tao kiếm con khác cho thằng hai con tao. Thì cô rất là giận, cô mới điện thoại cô nói chuyện, thì bà mới khai ra như vậy nè. Ok, bà gặp lại cái người bạn gái cũ của ông ấy, của chồng cô này. Và cái cô này hiện giờ đó là làm chủ một cái nhà hàng, mà nhà hàng này là nhà hàng lớn. Thì nói chuyện tâm sự qua lại thì không biết lý do nào thì cổ nói là thất nghiệp vô làm cho cổ đi. Thì chồng cổ là đã lén cổ đi vô nhà hàng đó làm mấy tuần nay rồi. Và cái bà chủ nhà hàng kia đó là bà có chồng, nhưng mà chồng bà chết rồi, nó bà đang độc thân. Thì cổ nói, như chị nghĩ thử đi, má chồng em đẩy chồng em về làm nhân viên cho người yêu cũ, mà cô ấy thì chồng cô ấy chết rồi, và tự hào về cái điều đó, và kêu em ly dị đi đó, để cho con bà làm lại cuộc đời. Thì chị nghĩ sao? Thì Ngọc Chi mới hỏi là em có nói chuyện với chồng không? Chồng thì em có nói, nhưng mà anh im lặng. Anh đi làm thôi chứ đâu có gì đâu, chứ giờ không có việc làm mà người ta trả lương cao. Là nghĩa là ổng làm manager trong cái nhà hàng đó, nhà hàng đó bán đồ Mỹ, và nhân viên thì người nước ngoài có, người Mỹ, người bản xứ, tụi trẻ trẻ không à. Và nhà hàng này thật sự một cái nhà hàng sang trọng của Mỹ, và cái cô này rất là thành công. Cái nhà hàng của cổ đó trị giá cái thành phố cô này ở đó là khoảng 3 triệu đô đó, chứ không phải là nhà hàng mấy trăm ngàn như Việt Nam mình đâu. Sang trọng mà bán đồ Mỹ không. Và nhà hàng gọi là Five Food đó quý vị, đồ ăn ngon đó, thì làm quản lý trong đó lương 1 tháng cả 10.000 đó quý vị. Nhưng mà người đàn ông này thì làm trong đó thì cổ trả lương 1.000 đồng tháng, ông nó bao nhiêu hết. Nhưng mà theo cổ biết đó, một quản lý một nhà hàng lớn lương cao lắm, ít nhất cũng 5-6 ngàn, có nghĩa rằng hơn lương làm hãng chút đỉnh đó. Thì cổ rất là buồn, cổ nói đó là cổ thấy là người mẹ chồng này ham tiền và ham danh vọng, và luôn luôn nói với cổ là không có môn đăng hộ đối, không có xứng. ngày xưa lấy thì tại vì bà thấy bà thương con bà gả bà lấy thôi, chứ không hai gia đình là cái trình độ là không có môn đăng hộ đối, và tiền bạc môn đăng hộ đối, và cái nơi sống á, là một người dưới quê người thành phố có môn đăng hộ đối, nhưng mà tại vì bà thương con bà chịu. Thì bây giờ bà nói rằng là mày ly dị đi, đặng cho con tao đó nó lấy người xứng đáng. Thì cổ nói cô không có làm phiền bên chồng gì hết, cổ không có lỗi gì hết, ngoại trừ cái vấn đề gần đây cả năm trời hơn chồng cổ thất nghiệp, cổ gồng muốn chết, cổ gồng hết nổi rồi, tiền để dành cũng sắp hết rồi, mà nuôi hai đứa con đang học, một đứa đang học đại học, một đứa thì chuẩn bị vô đại học, cổ đau lắm, mà phải giờ ở tá túc với ba mẹ mình, làm khổ ba mẹ mình mà bà lại nói như vậy. Thì cổ hỏi ý kiến chồng, chồng có im lặng, cái nói rằng em nghĩ xa quá hả, anh chỉ đi làm chứ có gì đâu, anh đi làm để anh phụ cho em. Mà cổ tức là làm cả mấy tuần lễ rồi không phải cổ biết, cô rất là buồn. Thì cô nói rằng lửa gần rơm trước sau có chuyện. Ngày xưa đó là cái lý do mà chồng của cô kia chia tay đó là tại vì, thưa quý vị, cũng vì ông này giận có cô kia là quen biết với một người đàn ông giàu sang, ổng tự ái mới đi cưới cô này, cho nên cô sợ rằng là trong lòng ổng còn cái nỗi tiếc nuối ấm ức sẽ quay lại. Thì ông mới hỏi rằng là ổng đi làm ổng có phụ tiệm không, thì cô nói là chưa có lãnh lương, mới làm có mấy tuần thôi. Thì thái độ của ổng là ổng nhất định ổng không nghĩ chỗ làm đó nó là cơ hội của ổng, tại vì lương cao mà làm quản lý nữa mà lại ở chung với ba mẹ của mình, không muốn ba mẹ mình khó xử, giờ anh về anh ở nhà của ba mẹ em thì ba mẹ anh ở một mình anh không yên tâm, bà ông bà gánh cái nhà cũng tội nghiệp, có nói là hiêm nghiêng về ba mẹ hiêm hiệu hơn. Thì thưa quý vị, cô có gặp người bồ cũ, cô có đến, cô đến tìm trong cái giờ chồng cổ đi làm, và cô gặp, cô mới trình bày hết cái hoàn cảnh của cổ. Thì cái người bồ cũ nói vậy nè, nói rằng là hai bác á, là thật sự là hai bác đã liên lạc với cô này đó 4-5 tháng nay rồi, và than rất là nhiều là con dâu không có biết điều, bởi vì không biết điều nói khác hết hoàn toàn. Thì cổ cũng nghĩ rằng không biết điều thiệt, nhưng giờ cổ hỏi ra câu chuyện thì cổ thấy rằng thật sự là bà cụ cũng quá quắt lắm. Nhưng mà yên tâm đi, cái cô này cổ nói rằng yên tâm đi, tại vì tôi giúp đỡ ảnh ngày xưa cũng là bạn cũ, giúp đỡ có việc làm, mà tôi đang cần một cái người quản lý mà trung thành, một người quản lý mà là người thân, để có những cái việc như là tiền mặt bán riêng, không nói có những cái việc kinh doanh nằm phía sau, một cái dấu góc khúc phía sau nữa, nên tôi cần một người mà gọi là một người nhà, một người thân để mà cùng với tôi gánh. Còn tình cảm thì không có. Còn cũng là má chồng của ép ly dị, thì cô này cô nói rằng bà ép ly là chuyện của bà, cái quan trọng là tình cảm của hai người. Nếu mà chồng của bạn á mà thương bạn, thương con đủ thì ông sẽ không ly dị, còn nếu ông thương không có đủ thì chuyện đó chuyện gì xảy ra phải xảy ra, phải lỗi của tôi. Và cái người bạn gái cũ nói chuyện rất là lịch sự, thưa quý vị. Thì cô nói như vậy nè, cô muốn nói lên cộng đồng mạng, cô mong rằng đó cái video này, những cái lời cô nói đó là tới tận tai của ba của mẹ chồng xem. Tuy mẹ chồng cũng có coi Facebook nhưng mà cô không có coi của Ngọc Nhi thôi, không có YouTube Ngọc Nhi. Cô sẽ gửi cái link này, cô muốn nói như vậy nè, là cái lúc nghèo là lúc cần nhau đi qua. Bằng này mẹ chồng của cô á, thấy đang khó khăn là trở mặt lên liền. Thật sự cái việc bà gặp lại người yêu cũ là cái sự tình cờ, nhưng mà lại đẩy con trai mình vào đó khi thấy chồng ta chết, người ta có tiền, rồi để là gây gỗ cố tình. Thì ra mấy tháng nay đó bà kiếm chuyện khó dễ qua lại, không chịu dọn, không chịu ở chung, kiếm chuyện sỉ giả cổ với ba má cổ, là bởi vì bà có cái âm mưu trong đầu của bà là muốn con mình bỏ con này để lấy con khác giàu hơn. Cổ nghi như vậy thôi. Thì cô nghĩ rằng bà làm thì bà ác quá, cha của hai đứa con của cổ. Thì cổ mong rằng là cái video tới tay bà cụ để bà cụ xem. Và cổ có nói á, cổ hỏi như là bây giờ cổ phải làm sao. Thì Pi nói rằng cái vấn đề ly dị hay không ly dị nó không có quan trọng, quan trọng là ở chồng của em. Thì nhiều khi người đàn ông á, họ vì thương vợ thương con, họ đi làm cho người yêu cũ, chưa hẳn gì họ có tình với người yêu cũ. Nếu cả hai mà không còn thương nhau, không hợp với nhau thì tám người yêu cũ không có sao. Cái quan trọng là cô kia có còn thương chồng em không, cô kia có tự trọng không, và chồng em đó có thương em đủ để không bị sa ngã trước cám dỗ không? Chứ cái này không ai trả lời được hết. Nếu anh ấy có một người phụ nữ mà giàu hơn em, hợp với anh ấy hơn em, mà là chủ của anh ấy, mà còn thương anh ấy, thì cái chuyện sa ngã thì cũng rất là dễ xảy ra. Thì chuyện chưa đến mà thì không có dám nói. Nhưng mà cái hiện giờ là cái gì? Cái quan trọng là cách cư xử của chồng em. Dứt khoát không chịu về ở đây ở với em với ba mẹ vợ, dù là ba mẹ vợ rất là tốt, không có lỗi gì hết, thì cái chỗ chồng em sai là chỗ này. Đó, phải chờ lãnh lương đi coi có đưa hay là không. Đó, và nếu đưa phụ nhưng mà vẫn càng ngày càng ngửa kia hơn, Có nghĩa rằng chồng em cũng là cũng sa ngã rồi, thì bây giờ em không cho đi làm cũng không được. Bây giờ đấy đã chọn đi làm rồi. Em mới nói rằng anh vẫn đi làm mà để đi làm thì em vô đánh đóng lửa. Thì thôi, cái gì chưa tới thì đừng có lo quá, hãy làm tốt việc của mình, hãy đi làm, hãy phụ với con cho nó học cho xong, và hãy sống bình yên. Còn ba mẹ chồng chọn ở riêng cái nhà đó thì con họ giờ đi làm lương cao rồi, trả được cái nhà rồi, thì cứ để phụ với họ trả và hãy sống bình yên. Và nếu mà họ cứ nhắn tin mà trách móc hay là kêu em ly dị thì em nên lóc số của họ và không qua lại đó. Mọi quyết định ăn thua ở chồng em, đúng không quý vị? Và Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên rằng cô nói vậy, bà hối ly dị, bà chửi bà rồi ly dị. Em hỏi chồng em, chồng em im lặng không trả lời gì hết, nói là em lo xa quá. Thì tánh má nào giờ là vậy. Nhưng mà em kêu cho em nghỉ làm, chồng vẫn không nghỉ làm, đây là cơ hội của ổng. Ổng làm lương cao mà cái việc nhàn. Thì em nghĩ giờ em phải làm sao? Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên là cái im lặng chờ đợi như vậy, hay là trước sau cũng ly dị, gì cho rồi đi. Thì phải nghĩ rằng không nên ly dị, cứ để như vậy. Nếu vợ chồng mà tình cảm còn thì chồng phải biết là mỗi đêm về với vợ mình, ban ngày đi làm, chiều về ba má, tối về mình đang ngủ với vợ. Mà giờ từ từ rồi không về ngủ chung với vợ, ngủ riêng bển, đi về càng ngày càng khuya hơn, rồi lấy cớ này cớ nọ nói đánh vợ, thêm đã hiểu rồi. Thì cô hỏi rằng cô phải làm sao bây giờ? Dọn trở về ở với chồng, với ba má chồng, để giữ chồng, hay là vẫn ở bên đây với ba mẹ mình? Ngọc Nhi có nói rằng vậy nè, đàn ông không cần giữ, họ đi làm xong họ nhớ vợ, tự động họ sẽ về với vợ với con. Trong khi đó em ở bên đây với ba má của em, với hai đứa con của em, mà ổng về, ổng đi làm về mà ổng không về với vợ với hai đứa con, ổng ở bên kia với ba má của ổng, là không có chọn em rồi, thì em không cần phải giữ ổng. Em có dọn về bên đó em ở chung, em giữ ổng, thì ổng cũng có cách ổng đi với cô kia, rồi trước sau gì cũng ly dị thôi, cứ để tự nhiên, đúng không quý vị? Thì cổ vẫn hỏi quý vị là cổ có nên dọn về không để ở chung giữ chồng, hay là ở bên đây thử cái chồng mình sao? Chuyện này thì khó nói lắm. Mong rằng quý vị cho cậu cái lời khuyên là phải làm sao nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị. Có những câu chuyện trong cuộc đời đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng thật sự là rối. Thật sự là rối. Đã ba má chồng như vậy rồi, giờ chót ông chồng như vậy nữa, cực kỳ rối luôn. Thành ra thật sự ra đó là ông là cái duyên. Và con người ta thường khó kiềm chế trước cám dỗ khi mình đang trên đà thất bại. Thật sự. Và mong rằng lần này đó là người chồng của em không có bị cám dỗ. Cũng như người đàn ông đi làm vẫn hy sinh cho vợ, không sa ngã, cũng có, cũng còn. Cũng mong rằng lần này là em đúng, chồng em vì gia đình thôi. Và hy vọng rằng quý vị cho em gái này một cái lời khuyên qua câu chuyện này. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.